Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 847 đại địch đem đến. Tô Trần thẩm vấn Kim Tình yêu thần, Triệu Dận chờ thần tôn hộ pháp, nắm yêu Nguyệt Tông cùng vấn Đạo Tông hai tông tán tiên trưởng lão tình báo bàn căn hỏi đáy đều. Đào lên. Thần Ma Tông bởi vì không có trọng yếu đại thừa thần tôn bị bắt làm tù binh. Chưa có thể hỏi ra có giá trị tình báo. Biết đến tình báo càng nhiều. Tô Trần khó tránh khỏi lòng sinh sầu lo. Chỉ là yêu Nguyệt Tông cùng vấn Đạo Tông tán tiên trưởng lão. Liền nhiều đến 6-70 tên số lượng. May mắn là tán tiên nhóm nhưng thật ra là rất bận rộn. Đại bộ phận tán tiên hoặc là đang toàn lực chuẩn bị độ kiếp, hoặc là đang ở độ kiếp trên đường, khó có nhàn hạ tới xen vào chuyện bao đồng. Chỉ có một số nhỏ vừa lúc thanh nhàn tán tiên, có thời gian đi xử lý cái khác vụn vặt sự tình. Nhưng dù cho chỉ một phần nhỏ, tới hơn 10 tán tiên, đối Côn Lôn tiên đảo mọi người mà nói cũng là không chịu nổi gánh nặng áp lực. Đối với Côn Lôn đảo trước mắt duy nhất một vị tán tiên Tô Trần tới nói. Hắn muốn một mình kháng trụ này chút. Đầu vai áp lực tự nhiên là cực lớn. Tô Trần nhìn thoáng qua Hỏa Phượng. Tam Tông chúng tán tiên nhóm sở dĩ hùng hổ dọa người. Đều là vì Hỏa Phượng nắm giữ đệ cửu kiếp huyền bí tới. Mong muốn bức bách nàng giao ra bí mật. Hắn là không ngại Hỏa Phượng nói ra đệ cửu kiếp bí mật. Này cửu kiếp đến tột cùng có gì huyền bí? Hấp dẫn bọn hắn như thế theo đuổi không bỏ. Tô Trần có chút hiếu kỳ nói. Đệ cửu kiếp là phi tiên trước đó cuối cùng nhất kiếp. Đối với mỗi một vị tán tiên tới nói. Đệ cửu kiếp đều muốn chính mình một mình tiếp nhận. Không người có thể chưa hắn chia sẻ. Ta đại kiếp, cùng người ngoài kỳ thật không có quan hệ gì. Nói cũng vô ích, nói cũng nói vô ích. Chẳng qua là, bọn hắn không tin, nhất định phải truy vấn ngọn nguồn. Hỏa Vượng buồn bã nói, ngươi thật muốn biết, ta có thể nói ngươi nghe. Nhưng ta nói, sợ ngươi sẽ cực kỳ thất lạc, thất vọng, thậm chí tâm cảnh không ổn định, đảo tan nát con tim. Sợ nan phi thăng thành tiên. Tô Trần suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Được rồi. Đã như vậy. Vẫn là đừng nói. Nếu Hỏa Phượng nói hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hắn cũng không hỏi thêm nữa. Chờ hắn trở thành cửu kiếp tán tiên. Tự nhiên là sẽ biết đệ cửu kiếp bí mật. Có một số việc sớm biết. Ngược lại chưa chắc là chuyện tốt. Huống hồ. Này chút với hắn mà nói đều là chuyện nhỏ. Trước mắt nhất chuyện đại sự liền là độ kiếp, tăng lên tán tiên sơ kỳ cảnh giới. Hắn lập tức liền muốn độ tán tiên chi kiếp. Hắn cũng không tận lực đi kéo dài thiên kiếp đến. Tâm cảnh tăng lên càng nhanh, thiên kiếp cũng tới càng nhanh. Linh Sơn tiểu giới bên trong một gốc thất giai bồ đề tiên thụ hạ ngày đêm tu luyện. Tô Trần tăng lên tâm cảnh tốc độ vừa nhanh vừa mạnh. Phá giải hương hỏa tốc độ nhanh làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Không có bất kỳ cái gì một vị tán tiên có thể so đo. Chỉ sợ, toàn bộ 3000 tiên vực bên trong không có bất kỳ cái gì một tên tán tiên sẽ nghĩ đến. Tô Trần tán tiên tâm cảnh tăng lên tiến triển cực nhanh. Tiến triển thần tốc, tán tiên tu tâm, hết thảy cửu kiếp, tâm cảnh mỗi tăng lên một cái nhỏ tầng cảnh giới. Đều sẽ có nhất kiếp buông xuống. Trên lý luận, kiếp cùng kiếp ở giữa. Khoảng cách tại 1 năm đến 1000 năm ở giữa. Nói cách khác, chỉ cần tâm cảnh đột phá. Nhất gần 1 năm liền có thể độ một kiếp. Chậm nhất, mỗi kiếp có khả năng kéo dài đến 1000 năm. Cho nên trên lý luận, tán tiên tuổi thọ dài nhất vạn năm. Vạn năm bên trong vô phương phi thăng. Hoặc là tại đại kiếp bên trong biến thành cho bụi, hoặc là liền chuyển thế đầu thai. Từ đầu tu luyện, đối với đại bộ phận tán tiên tới nói, một khi bất đắc dĩ, chuyển thế đầu thai tu luyện cơ hồ là không thể tránh né lựa chọn, mặc dù này sẽ tổn thất toàn bộ tu vi, một lần nữa trở nên nhỏ yếu, ẩn chứa cực lớn nguy hiểm, nhưng dù sao cũng so triệt để chết mạnh. Hỏa phượng niết bàn trùng sinh cùng chuyển thế đầu thai cũng gần như, chẳng qua là hỏa phượng mỗi một lần niết bàn trùng sinh vẫn là hỏa phượng huyết mạch, nhưng chuyển thế đầu thai đã có thể không nhất định chuyển thế làm người tộc, yêu tộc cũng có thể. Đây cũng là Tam Đại Tiên Tông tán tiên nhóm một mực nói bóng nói gió nhằm vào Tô phủ chúng thánh, nhưng thủy chung không dám đối lửa phượng bản tôn áp dụng quá phận thủ đoạn, một nguyên nhân bọn hắn cũng có bị ép chuyển thế trở nên cực kỳ nhỏ yếu một ngày, cũng lo lắng lọt vào nhằm vào trả thù, thậm chí bị diệt mất. Vì an toàn của mình, tán tiên nhóm bình thường sẽ không đối chuyển thế tiên nhân thống hạ sát thủ, vì có đầy đủ thời gian tiến hành độ kiếp trước chuẩn bị. Tán tiên nhóm thường dùng nhất biện pháp liền là kéo tới thứ 1000 năm thời điểm mới đột phá một cái tâm cảnh. Nếu như đến 1000 năm vẫn chưa đột phá một cái nhỏ tầng cảnh giới, người tiếp theo kiếp y nguyên sẽ tự động buông xuống. Theo kiếp uy lực càng lúc càng lớn, tán tiên nhóm tâm cảnh dừng lại tại chỗ, dĩ nhiên sẽ tiếp nhận áp lực thực lớn. Mãi đến bôn hội, này cửu kiếp, bao gồm thiên lôi kiếp, phong hỏa kiếp, đao binh kiếp, nhân quả kiếp, chờ 9 đại kiếp số ở bên trong, này chút kiếp số là tán tiên nhóm uy hiếp lớn nhất. Tán tiên sơ kỳ thiên kiếp, cơ hồ đều là ngũ hành thiên kiếp làm chủ. Tán tiên trung hậu kỳ, thì là nhân quả kiếp. Kiếp lớn nhất nơi phát ra, là nhân quả quấn thân, kiếp hung như biển. Tô Trần muốn độ tán tiên kiếp. Tán tiên kiếp uy lực cực lớn, đủ để đem ngàn dặm Côn Lôn đảo cho hủy đi. Tô Trần vì để tránh cho lan đến gần những người khác, chỉ có thể tạm thời rời đi Côn Lôn tiên đảo, cùng Tô phủ mọi người cáo từ, lẻ loi một mình tại Thập Châu tiên cảnh các đại lục trong hồng trần du lịch. Du lịch hồng trần thể ngộ tâm cảnh, cơ hồ là hết thảy tán tiên phải làm sự tình. Kiếp đến, hắn thì tìm một chỗ ngàn dặm hoang tàn vắng vẻ hoang dã độ kiếp liền có thể. Âm âm ngưng đương, từng đạo thiên kiếp tại Thập Châu tiên cảnh các nơi ấp ủ cùng bùng nổ. Thiên lôi kiếp, 9981 đạo tử ô thiên lôi đánh xuống đầu, thân thể không băng bất hủ. Phong hỏa địa thủy kiếp, phong cương mãnh liệt thổi, địa hỏa cuồng đốt, đại địa luân hãm, nước thấm bao phủ. Ô cấu chi kiếp, thân thể băng mục nát xấu, gần như tử vong. Cái này đến cái khác kiếp số thay nhau mà tới, đối Tô Trần tiến hành điên cuồng công kích. Này thoáng qua, chính là hơn 10 năm đi qua. Côn Lôn tiên đảo khó được lại bình tĩnh hơn 10 năm. Có lẽ là Tam Tông tán tiên nhóm tương đương tự phụ, cảm thấy Tam Tông tán tiên ra tay nhất định có thể trấn áp Thập Châu tiên cảnh. Chậm trễ 1-20 năm không quan trọng, tự nhiên cũng không nóng nảy. Cũng có thể là Tam Tông ở giữa cò kè mặc cả quá trình quá mức gian nan. Trì hoãn này hơn 10 năm, cũng không có áp dụng bất luận cái gì động tĩnh. Tô Trần đợi đã lâu, cũng chưa thấy có tán tiên buông xuống Thập Châu tiên cảnh. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tiếp tục trùng kích tâm cảnh. Một bên độ kiếp, Tô Trần tại Thập Châu đại lục thế tục trong hồng trần hành tàu, dĩ nhiên sẽ không tận lực hiển lộ chính mình tán tiên thân phận, bằng không nhất định phiền phức vô cùng. Chỉ dùng một tên bình thường luyện khí kỳ tu sĩ thân phận tại các đại lục hành tàu, này ngày hắn nhất thời hưng khởi, tiến đến tìm đại cước cái tiên La Tiên Quân uống rượu. Đại cước cái tiên thường xuyên tại Huyền Quốc đô thành quán rượu một vùng xuất hiện, hướng tới người đi đường đòi uống rượu, tìm hắn cũng là dễ dàng. Tô Trần tìm tới đại cước cái tiên, đã thấy đang có một tên khoác lên màu vàng áo cà sa lão tăng người cùng một tên nghèo túng du hiệp người trung niên, ba người đang ở quán rượu bên ngoài uống rượu nói chuyện phiếm. La huynh, nhiều năm không thấy. Tô Trần tiến lên hướng La Tiên Quân cùng hai người khác thi lễ, cười nói: Tô lão đệ, ngươi cái này chẳng lẽ là tán tiên rồi? Đại Cước Cái Tiên sững sờ nhìn kỹ Tô Trần vài lần, dùng hắn ngũ kiếp tán tiên tu vi vậy mà căn bản nhìn không thấu Tô Trần tu vi, không khỏi sắc mặt cổ quái. Nhưng Tô Trần dùng La huynh xưng hô hắn, chỉ sợ vẫn là tán tiên cảnh giới. Lần trước gặp hắn bất quá là ngắn ngủi 40-50 năm trước mà thôi, tu vi tiến triển cư nhiên như thế thần tốc. Đúng rồi, hai vị này các ngươi chưa từng thấy qua, giúp lão đệ giới thiệu một chút. Vị này là Độ Ách Pháp Tăng, vị này là Trảm Long Tán Tiên Lôi Tiên Quân. Đại Cước Cái Tiên lấy lại tinh thần, hướng Tô Trần nói ra: Tiểu đệ Tô Trần gặp qua hai vị huynh đài. Tô Trần vội vàng hướng hai người bọn họ thi lễ. Lúc trước hắn nghe Hỏa Phượng nói qua, này ba tên tán tiên là nàng mời đến bảo vệ mình độ kiếp, lại là lần đầu nhìn thấy bọn hắn. Độ Ách Pháp Tăng bộ dáng liền là một cái khổ khom lưng lão già nát rượu, bạch mi, khoác lên một thân rách dưới màu vàng cát già lôi thôi lếch thếch. Trảm Long Tán Tiên lại là một bộ nghèo túng du hiệp bộ dáng, vác trên lưng lấy một thanh màu đen rộng kiếm, mặt mày ủ rũ, giống như bị người ép trả nợ một dạng. Ngươi chính là Tô Trần, nghe qua lão đệ đại danh, ngươi dùng sức một mình, quả thực là khiến Tam Tông không làm gì được, bản sự không nhỏ. Đến, ngồi, đến sớm không bằng đến đúng lúc, chúng ta mấy ca đang tốt thương lượng một chút, ứng đối ra sao trước mắt cửa ải khó. Hai tên tán tiên tò mò đánh giá Tô Trần một phiên, cũng có chút khách khí. Ba vị huynh trưởng ở đây gặp nhau, có thể là nghe được tin tức gì? Tô Trần sững sờ, hắn vừa thành tán tiên, tại tán tiên trong vòng không có kết bạn với ai, tin tức tình báo cũng rất ít. Đại Cước Cái Tiên khẽ gật đầu, Trảm Long Tán Tiên cùng Độ Ách Pháp Tăng giao hữu rất rộng, bọn hắn tại các giới nghe ngóng, biết được một chút Tam Tông tình báo, đoán chừng đại địch gần đây liền sẽ đến, cho nên ba người chúng ta tụ tập cùng một chỗ thương lượng, xuất ra một cái ứng đối bố cục tới, là chiến, là bại, là trốn, cũng phải có bố cục mới có thể bất loạn phương thốn. Ai, chúng ta bên này tính toán đâu ra đấy cũng mới 4 cái tán tiên, nhiều nhất 5 cái, làm sao cũng không độ hóa được này đại kiếp. Chúng ta mấy cái nhân quả đại kiếp đem đến, một kiếp này chịu không được, cũng chỉ có thể chuyển thế đi. Chúng ta vẫn là nhiều suy tính một chút chuyển thế sau sự tình đi. Độ Ách Pháp Tăng cười khổ, ta đều đã an bài tốt hậu sự, u giới luân hồi trì bên kia sớm đã có an bài. Chuyển thế sau cần thiết tu luyện đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng. Chúng ta mấy ca đánh xong một trận, chỉ có thể kiếp sau tái tụ, tiếp qua mấy trăm năm, lại là một đầu tán tiên hảo hán. Trảm Long Tán Tiên cũng là mặt mày ủ rũ, rõ ràng một dạng hào không lạc quan. Chuyển thế trùng tu cũng còn có thể quay về tán tiên, chẳng qua là đoạn đường này tu hành cực kỳ hung hiểm, tự nhiên có khả năng nửa đường chết yểu, đời sau có thể hay không quay về bây giờ cảnh giới, khó mà nói. Đừng nói nghiêm trọng như vậy, nhường Tô lão đệ áp lực lớn đại. Bất quá, Tô lão đệ, người cuốn vào không sâu, kỳ thật cũng không cần bốc lên nguy hiểm tính mạng thay Hỏa Phượng càn kiếp nạn này. Chúng ta mấy cái không có cách, nhất định phải ứng này đại kiếp. Ngươi thực sự không được, ngăn không được, trước hết trốn đi. Đại Cước Cái Tiên cười khổ, Hỏa Phượng hiếu thắng độ đệ cửu kiếp, ba người bọn hắn tán tiên đều thiếu nợ Hỏa Phượng ân cứu mạng, không có cách nào thoát thân. Lần đại kiếp nạn này nhất định phải hoàn lại cũ ân. Thay nàng tản một bộ phận kiếp. Nhưng Tô Trần không giống nhau. Hắn không có thiếu Hỏa Phượng cái gì ân tình. Chẳng qua là treo một cái chủ nhân hư danh. Hắn coi như chạy trốn. Kỳ thật cũng không có quá lớn hậu quả. Kim Ô tán tiên thì càng xa. Đơn giản là Kim Ô tỷ đệ đi theo Tô Trần mới nguyện ý ra tay giúp chút ít bề bộn, để nó bang Hỏa Phượng khiêng đệ cửu đại kiếp, hiển nhiên là không thực tế. Cho nên trận này đại kiếp nguy hiểm nhất vẫn là đại cước cái tiên, độ ếch pháp tăng, Trảm Long tán tiên cùng Hỏa Phượng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.